Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 98 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đối diện với đòn kích sát đang bổ nhào tới của người đàn ông, Diệp Phàm có bá binh Hoàng Tuyền trong tay, hoàn toàn khác với anh khi không có vũ khí. Hai tay người đàn ông giao nhau, con dao trong tay hắn ta đã chặn được đao Hoàng Tuyền. Nhưng lúc này, Linh Hồ Uyển Nhi đã lao tới. Một con dao găm tinh xảo đâm thẳng vào giữa lưng đối phương. Người đàn ông gầm lên, thắt lưng vặn vẹo một đường cong khó mà tin nổi. Con dao găm đâm thẳng giữa lưng, nhưng chỉ vừa mới chém qua sườn của hắn ta. Tuy rằng không bị đâm trúng, nhưng máu tươi vẫn ứa ra. Tiếp sau đó, cánh tay của người đàn ông chấn động mạnh mẽ, cả người bổ nhào sang một bên, trực tiếp nhảy vào cửa sổ thủy tinh trên tường nhà vệ sinh, rồi biến mất không tung tích. Đây là tầng 2 của khách sạn, phía dưới cao đến 7-8 mét, nhưng người đàn ông vẫn trực tiếp lao vào cửa sổ nhảy xuống, bởi vì không nhảy thì chỉ có chết. Hồng hộc, hồng hộc. Diệp Phàm thở hổn hển, anh lại bị thương, ống quần bị nhiễm máu tươi ướt sũng, trên cánh tay cũng bị chém mấy nhát. Bên kia, Hàn Tuyết nghe thấy bên đây không còn động tĩnh gì, liền vội vàng chạy ra ngoài. Vừa đi ra, cô liền nhìn thấy Diệp Phàm trên người đầy máu, được đỡ lấy đang ngồi trên xe lăn. Diệp Phàm, anh sao vậy? Trong giọng nói, Hàn Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở. Đưa đến bệnh viện trước rồi nói sau. Linh Hồ Uyển Nhi nói một câu rồi đẩy Diệp Phàm đi ra ngoài. Mà ngay sau khi bọn họ rời đi, một cánh cửa duy nhất trong nhà vệ sinh mở ra, cái đó nhìn máu tươi đầy mặt đất, lộ ra một tia cười lạnh. Cũng may không phát hiện mình, thực lực quả nhiên vẫn rất mạnh, đã ngồi trên xe lăn mà còn có thể như vậy, chỉ là lần này sức mạnh để chống cự sẽ càng nhỏ, cơ hội tốt trời cho mà. Tại bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Cảng, Diệp Phàm trực tiếp nhập viện. Biết tin Diệp Phàm đến bệnh viện, Đường Thánh Thủ tự mình mổ chính, bác sĩ chủ nhiệm Lý Kiệt lập tức bắt đầu hai người tiến hành phẫu thuật cho Diệp Phàm. 3 tiếng đồng hồ sau, Diệp Phàm nằm trên giường bệnh. Trong toàn bộ ca phẫu thuật, Diệp Phàm đều không dùng thuốc mê, bởi vì thuốc mê sẽ gây hại cho não, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến khả năng phản ứng của cơ thể, mất nhiều hơn được. Cậu em Diệp quả là kỳ tích, không ngờ các người thật sự tìm được quả Phật tâm. Trong phòng bệnh cao cấp, Đường Thánh Thủ vô cùng cảm khái nói. Ha ha ha, những cái này đều phải cảm ơn Đường Thánh Thủ rồi. Nếu không có ông đưa tin tức về quả Phật tâm cho Hàn Tuyết, thì cũng không thể tìm được nó. Diệp Phàm cười nói. Hai người hàn huyên một lúc, sắc mặt Diệp Phàm nghiêm trọng. Đường Thánh Thủ, các phòng bệnh gần tôi, thì tốt nhất ông nên để trống. Với lại ở đây cũng không cần y tá phục vụ. Nếu có thể, sau tối và rạng sáng, đừng nên cho bất kỳ ai gần phòng bệnh của tôi ở. Chuyện này, đây là khu vực phòng bệnh cao cấp, thật ra người bệnh cũng không nhiều, dù sao giá cả khu phòng bệnh cao cấp tương đối đắt đỏ. Tuy nhiên, số lượng y tá vô cùng đầy đủ, cơ bản thì một phòng bệnh sẽ có 3 đến 5 y tá túc trực luân phiên, hơn nữa là một phục vụ chuyên nghiệp chỉ phục vụ riêng cho một phòng bệnh. Thậm chí còn dựa theo yêu cầu của người bệnh có thể tăng số y tá chăm sóc. Tất nhiên, điều đó đòi hỏi giá cả chi trả càng đắt hơn. Thương thế trên cơ thể của tôi không phải do đá bóng gây nên. Nói khó nghe là tôi ở đây sẽ giống như một quả bom hẹn giờ, có thể cho nổ tung khu vực này bất kỳ lúc nào. Diệp Phàm hài hước nói. Đường Thánh Thủ lập tức hiểu ra, bất đắc dĩ cười nói. Vậy được, tôi thay mặt nhân viên y tế của chúng tôi cảm ơn cậu. Có Đường Thánh Thủ, ngay cả viện trưởng cũng phải nể mặt Diệp Phàm, bởi vì viện trưởng cũng được xem như là một nửa đệ tử của Đường Thánh Thủ rồi. Giờ Đường Thánh Thủ tự mình sắp xếp, ai dám không nghe. Tuy nhiên, tiền viện phí Diệp Phàm đã trả đầy đủ. Dù sao, bệnh viện là một đơn vị kinh doanh, Diệp Phàm sẽ không vì mối quan hệ với Đường Thánh Thủ mà tiết kiệm khoản tiền viện phí này. Diệp Phàm, anh dự đoán tiếp theo sẽ có người đến ám sát mình sao? Linh Hồ Uyển Nhi hỏi. Đúng vậy, Hơn nữa tôi cảm thấy rằng không chỉ một nhóm, chắc rằng sẽ có nhiều nhóm. Diệp Phàm không chút do dự gật đầu. Theo tôi đoán là cái tên cặn bã Trung Giật Phi, tên này nhất định sẽ lan truyền tin tức tôi đang ở thành phố Cảng ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, thành phố Cảng sẽ náo nhiệt đấy. Vậy phải làm sao? Hay là chúng ta rời khỏi thành phố Cảng trước? Nhiều người đổ xô vào thành phố Cảng như vậy, cho dù anh là Minh Đồng ra sắt cũng không thể cầm cự được. Hàn Tuyết lo lắng nói. Hay là đi đến nhà họ Linh Hồ của tôi? Tôi đảm bảo không ai dám lên giết anh. Linh Hồ Uyển Nhi cười nói. Không đi, kiên quyết không đi. Diệp Phàm lập tức lắc đầu như chống bỏi. Đôi mắt đẹp của Linh Hồ Uyển Nhi chừng một cái. Tại sao? Diệp Phàm ha ha cười. Đi rồi, tôi sợ cụ tổ nhà cô lột xa tôi. Cô hiểu mà. Linh Hồ Uyển Nhi sừng sốt, trên khuôn mặt chợt hiện lên một tia xấu hổ. Ý trong lời của Diệp Phàm, cô ta đương nhiên hiểu được. Vốn dĩ cô ta muốn đưa anh vào ở rể nhà họ Linh Hồ, dùng thủ đoạn đặc biệt để chuyển khí vận của Diệp Phàm cho Linh Hồ Uyển Nhi, sau đó giúp toàn bộ nhà họ Linh Hồ hưởng ké. Về khí vận mà nói, nếu tin thì sẽ có, không tin thì chẳng có gì, vô cùng mơ hồ. Đó là một loại học thuyết trong Hoàng Lão học của Hòa Hạ, tóm lại là vô cùng huyền bí. Nhưng mà sau một hồi tốn công, Diệp Phàm lại gạt Linh Hồ Uyển Nhi vào trong tay. Không cần nghĩ cũng biết, cụ tổ nhà họ Linh Hồ nhất định là tức đến râu dựng đứng. Chỉ là Hàn Tuyết và Long Linh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn giữa hai người thì hẳn là có cái gì đó xấu hổ không thể nói. Hồ ly tinh lòng dạ xấu xa. Long Linh nhịn không được lầm bầm. Long Linh, cô muốn bị đánh phải không? Linh Hồ Uyển Nhi lập tức nhướng mày. Hai người luôn trong tình trạng một câu không hợp liền đánh nhau. Tuy nhiên, phải nói rằng Linh Hồ Uyển Nhi thực sự rất đẹp, ngay cả khi đang tức giận cũng có một vẻ đẹp rất đặc biệt. Nói là hồ ly tình cũng không ngoa, đến cả Hàn Tuyết còn thừa nhận nhan sắc của Linh Hồ Uyển Nhi còn trên cả cô. Ánh mắt nhìn về Diệp Phàm đầy u oán, hung hăng liếc anh một cái. Tổng bộ võ đường cách đây mười mấy cây số, Trung Giật Phi, Đỗ Trạch và Lâm Vân, Trần Hùng bị cắt lỗ tai và Uông Côn bị đánh đến tay trật khớp. Ngoài ra còn có một vài đệ tử võ đường đang đứng ở cửa, dường như đang chào đón ai đó. Lúc này, một chiếc Cadillac cỡ lớn chạy tới, đám người Phương Côn, Đỗ Trạch vội vàng đón tiếp. Chỉ thấy cửa xe mở ra, ba nam một nữ bước xuống, tất cả đều mặc trường bào như xuất hiện trong một bộ phim cổ trang. Cũng may, người đàn ông không để tóc dài, nếu không chắc sẽ thật sự coi họ như người cổ đại mất. Hai người đàn ông cầm kiếm, một người cầm đao, người phụ nữ tương đối đặc biệt cầm roi chiến khúc. Sư huynh Thất Tình Tông, tôi là đệ tử của Lăng Tiêu Sơn, Vương Côn, chào mừng các vị sư huynh đến đây. Vương Côn bước lên lễ phép chào hỏi. Không cần khách khí. Một người lông mày kiếm mắt xào phất tay nói. Diệp Phàm đâu? Chúng tôi hiện tại đi giết hắn, chặt đầu hắn. Người đàn ông có phong thái bất phàm, trên người có một loại uy nghiêm. Đám người Phương Côn, Đỗ Trạch đều hơi kinh ngạc. Đệ tử của môn phái lớn quả nhiên không tầm thường. Nếu Diệp Phàm ở đây thì có thể nhận ra người này chính là Lương Hồng, đệ tử của Thất Tình Tông, đã chiến đấu với anh trong hang đá phía bắc Tây Tạng ngày hôm đó. Hiện tại gã ta thực sự đã đuổi tới thành phố Cảng, mà Diệp Phàm vẫn đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng. Bệnh viện nhân dân số 1, Hàn Tuyết đang gọt trái cây, cắt thành từng miếng nhỏ, đút cho Diệp Phàm ăn. Đường Thánh Thủ đã sắp xếp dựa theo yêu cầu của Diệp Phàm. Linh Hồ Uyển Nhi đang dùng khăn tay lau thanh đao ngắn găm tinh xảo. Thanh đao này đã gắn bó với cô ta rất nhiều năm, vô cùng sắc bén. Tuy so với thanh long lân của Diệp Phàm thì nó không bằng, nhưng cũng là một thanh đao tốt. Sau này phải cẩn thận. Những đệ tử mấy môn phái võ cổ truyền thì không cần quá lo lắng, nhưng còn mấy tên của Thiên Lang Cốc kia đều là sát thủ. Để đạt được mục đích, chúng sẽ không từ thủ đoạn nào, nhất là khi cô đã đâm hắn bị thương. Diệp Phàm nhắc nhở Linh Hồ Uyển Nhi, hành tung của đám người Thiên Lang Cốc rất bí ẩn, có thể y tá tới thay nước truyền đều có khả năng là người của bọn họ. Diệp Phàm có thể phát hiện người đó cũng là do anh quan sát cẩn thận, từ đó vô hình trung phát hiện ra mà thôi. Nếu không, một khi hắn ta lại gần Diệp Phàm đánh úp bất ngờ thì anh cũng rất khó mà ngăn lại được. Hơn nữa, nếu chống trả quyết liệt, càng có khả năng dẫn đến thương vong nhiều hơn. Mà lúc này, ở trước cổng nhà họ Hoắc tại thành phố Cảng, xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ trí thức. Người nhà họ Hoắc tiến vào thông báo, Hoắc Nguyên Vũ vội chạy ra. Vừa nhìn thấy người phụ nữ thì lập tức tỏ ra vui mừng, vội vàng ra đón. Hoa trưởng lão, người đến chính là sư phụ của Hoắc Thanh Thanh, trưởng lão Tứ Phương Tông, mọi người gọi là Hoa Tiên Tử, Hoa Vũ Dung. Chào cậu, Hoa Vũ Dung cười nói. Hoắc Nguyên Vũ nhìn trái nhìn phải, không thấy Hoắc Thanh Thanh mới hỏi. Hoa trưởng lão, Thanh Thanh không trở về sao? Hoa Vũ Dung lắc đầu. Không có, Thanh Thanh sắp bắt đầu tham gia đấu võ rồi nên không đi được. Hoắc Nguyên Vũ lúc này có hơi thất vọng. Hoa Vũ Dung lại nói tiếp. Tôi đến thành phố Cảng để làm chút chuyện, muốn nhờ cậu giúp đỡ. Trưởng lão cứ nói. Tôi đến tìm Diệp Phàm, cậu có thể liên lạc với cậu ta không? Hoa Vũ Dung làm xong công việc thì thuận đường đến thành phố Cảng, lại đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa hỏi Hoắc Thanh Thanh chỗ ở của Diệp Phàm ở đâu. Thành phố Cảng rộng như vậy, bà ta nên đi đâu tìm được? Hơn nữa, bởi vì Diệp Phàm là người đặc biệt, bà ta không thể gióng trống khua chiêng đi tìm anh được. Cuối cùng mới nghĩ đến nhà họ Hoắc, cứ đến trước thử vận may xem sao. Tôi biết, tôi đưa bà đi tìm anh ta. Hoắc Nguyên Vũ không có số điện thoại của Diệp Phàm, nhưng anh ta biết chỗ khu biệt thự số 1. Hai người cũng không rời xa lâu, lái xe đi thẳng đến khu biệt thự số 1. Mặt khác, ở tổng bộ võ đường, sau khi Lương Hồng đến hỏi han chưa được 2-3 câu là đã muốn giết Diệp Phàm. Điều này khiến mấy người Lăng Tiêu Sơn lập tức cảm nhận được sức mạnh của Thất Tinh Tông. Lương Sư Huynh, chúng ta không cần bàn bạc kỹ hơn sao? Đỗ Trạch trầm giọng nói. Hắn là người của Lăng Tiêu Sơn, tin tức Diệp Phàm đang ở thành phố Cảng cũng là do bọn họ tung ra. Không ngờ người đầu tiên liên lạc với bọn họ lại là Thất Tinh Tông, đó chính là tông môn đã để lộ thân phận đệ tử ma đạo của Diệp Phàm. Nhưng Thất Tinh Tông mạnh hơn Lăng Tiêu Sơn bọn họ rất nhiều, vậy nên bọn họ mới khách sáo vậy. Đỗ Trạch đưa tay chỉ vào Trần Hùng và Uông Côn. Đây là hai sư huynh của Lăng Tiêu Sơn tôi. Chúng tôi đi đuổi giết Diệp Phàm. Bên cạnh hắn có một người phụ nữ thực lực vô cùng mạnh. Theo chúng tôi đánh giá thì tầm chừng tiểu tông sư, năng lực cũng không phải dạng vừa. Có phải người phụ nữ rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức tưởng chừng như yêu tinh không? Lương Hồng lập tức hỏi. Đỗ Trạch gật đầu. Lương Hồng cười lạnh, ánh mắt có chút khinh thường. Tôi đã gặp người phụ nữ đó, không phải cô ta quá mạnh mà do các người quá tệ, như rác rưởi thôi. Bọn họ như rác rưởi. Lương Hồng vừa nói một câu, sắc mặt mấy người Đỗ Trạch lập tức u ám, nhất là Trần Hồng đã bị Linh Hồ Uyển Nhi cắt đứt tai, sắc mặt tên này còn khó coi hơn. Đã gặp mà lại không giết được cô ta, không biết ai mới là rác rưởi. Trần Hùng lúc này mới châm chọc khiêu khích. Ha ha ha ha. Lương Hồng cười lớn, nhìn qua Trần Hùng. Rác rưởi đúng là rác rưởi, chỉ biết vặn vẹo lời nói. Tôi còn nói là tôi đã đánh với cô ta sao? Nhưng tôi đã thấy thực lực của cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ lấp sau lưng đàn ông thôi. Thế mà đã có thể đánh các người đến tơi bời tàn nát rồi. Các người còn có mặt mũi chế nhạo ai? Khốn nạn, các người cũng đừng có quá càn rỡ. Thất Tinh Tông đúng là mạnh, nhưng không có nghĩa là người khác yếu. Hơn nữa, nếu không phải nhờ chúng tôi, căn bản các người cũng không biết Diệp Phàm đang ở thành phố Cảng. Bây giờ các người còn chưa cảm ơn chúng tôi nữa đấy. Trần Hùng tức giận mắng chửi Lương Hồng. Sắc mặt Lương Hồng có chút khó coi. Trần Hùng này vậy mà dám mắng gã ta là khốn nạn. Ha ha ha. Lương Hồng cười lạnh, một tay giơ lên chỉ vào Trần Hùng. Tôi nhường anh một tay, chỉ cần có thể đánh với tôi trong vòng một phút thì xem như anh thắng. Lão sược. Tuy rằng Lăng Tiêu Sơn chúng tôi không bằng Thất Tinh Tông mấy người, nhưng đệ tử chúng tôi chưa chắc kém hơn các người bao nhiêu. Trần Hùng giống lớn, bừng bừng lửa giận. Mấy người Đỗ Trạch cùng với Uông Côn đều là đệ tử Lăng Tiêu Sơn, ai ai cũng nổi giận đùng đùng. Lúc này một tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến, họ chỉ thấy Lâm Vân chạy vội qua. Sư huynh Thất Tinh Tông, sư huynh Trần Hùng tính tình nóng này chút thôi, anh bỏ qua cho. Vẻ mặt Lâm Vân tươi cười, dáng vẻ giống như chó đang nịnh chủ vậy. Lúc nãy ả ở bên trong sửa soạn bản thân, bởi vì nghe nói có đệ tử của Thất Tình Tông đến nên ả muốn thể hiện bản thân mình tốt nhất. Nếu như mấy sư huynh Thất Tình Tông đó có thể xem trọng ả trở thành đạo lữ thì sau này Lâm Vân ả sẽ có thể đến Thất Tình Tông luyện võ. Dù sao Thất Tình Tông cũng mạnh hơn Lăng Tiêu Sơn không biết bao nhiêu. Lâm Vân, em tránh ra, anh muốn xem người Thất Tình Tông mạnh thế nào. Trần Hùng giống giận. Trần Hùng, anh mất não à? Thất Tình Tông mạnh như thế nào? Là anh, là em, Lăng Tiêu Sơn có thể so sánh được sao? Lâm Vân cao giọng hét lớn. Bây giờ anh nên xin lỗi với sư huynh Thất Tình Tông để bọn họ bỏ qua, nếu không lát nữa anh cũng chỉ có thể nhận thua, ê mặt không gỡ được đâu. Tiện đà Lâm Vân lại quay đầu nhìn Lương Hồng, vẻ mặt ngọt ngào nói. Còn chưa biết tên sư huynh, có thể nói Vân Nhi biết được không? Ha ha ha ha. Lương Hồng cười lớn, ánh mắt đánh giá dáng người không tệ của Lâm Vân. Tôi là Lương Hồng. Vân Nhi, tên rất hay. Lâm Vân lập tức làm ra dáng vẻ ngượng ngùng, thẹn thùng nói. Cảm ơn lời khen của sư huynh Lương Hồng. Lâm Vân! Trần Hùng quát lớn. Lâm Vân vừa mừng rỡ lại vừa e thẹn, bộ dạng cứ như làm gái vậy. Đối phương đã làm nhục Lăng Tiêu Sơn, không đánh trả thì thôi, mà lại còn làm ra vẻ như chó vẫy đuôi đến xin xỏ. Sắc mặt Đỗ Trạch cũng xa sầm, lập tức quát khẽ. Lâm Vân, cô đừng có làm mất thể diện như vậy, bây giờ lập tức quay về cho tôi. Uông Côn không lên tiếng, nhưng ánh mắt cũng lạnh lùng, nhìn Lâm Vân chằm chằm. Lâm Vân có chút sợ sệt, nhưng ả lại cảm thấy oan ức. Người của Thất Tình Tông mạnh như vậy, mạnh hơn Lăng Tiêu Sơn bọn họ nhiều, tại sao lại không tạo quan hệ thân thiết, chỉ là khiêm tốn luồn cuối một chút thì có làm sao. Dù sao người ta cũng là kẻ mạnh, mà bọn họ lại đến giết Diệp Phàm, chỉ cần có thể giết chết Diệp Phàm thì vậy đuôi xin xỏ có sao đâu, còn tốt hơn nhiều so với chửi bới này nọ. Lâm Vân đứng một bên không động đậy gì. Lương Hồng châm chọc nhìn ả. Bọn họ còn chưa có đánh mà đệ tử Lăng Tiêu Sơn đã nội chiến trước rồi. Tông môn như vậy mà còn muốn lớn mạnh, đúng là mơ mộng viển vông. Lương Hồng chế nhạo. Trần Hùng không nhịn được nữa, liền vươn tay túm lấy Lâm Vân. Gái điếm, cút ngay cho tôi. Trần Hùng quát lớn một tiếng, đột nhiên túm lấy Lâm Vân, khiến ả hoảng sợ thét một tiếng. Không ngờ Trần Hùng lại dạy dỗ ả trước mặt nhiều người như vậy. Tuy rằng Trần Hùng đã bị cắt mất tai, nhưng những chỗ khác căn bản không bị thương gì. Hơn nữa Trần Hùng còn là tiểu tông sư, thực lực mạnh hơn ả rất nhiều. Lòng bàn tay duỗi ra, cương kình xoay quanh trên lòng bàn tay. Trần Hùng bừng bừng lửa giận, đánh thẳng ra một trường. Lâm Vân thét lên, trường này thì ả không né nổi. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên từ bên cạnh. Ước hiếp một phụ nữ thì có bản lĩnh gì chứ? Người ra tay chính là Lương Hồng. Gã ta cười châm chọc nhưng vẫn để một tay sau lưng, còn một tay đánh về phía bàn tay Trần Hùng. Lão sược, tôi dạy dỗ người của môn phái tôi, anh cũng muốn ngăn cản sao? Trần Hùng gầm lên, bàn tay đang đánh về hướng Lâm Vân chuyển hướng sang phía Lương Hồng. À, nói chung là tôi coi thường những kẻ đánh phụ nữ. Lương Hồng rất khinh thường, trực tiếp đánh thẳng vào nắm đấm của Trần Hùng. Ầm. Một âm thanh lớn vang lên, Lương Hồng không hề di chuyển gì, nhưng Trần Hùng lại lùi về sau hai bước. Sắc mặt Trần Hùng lập tức thay đổi, quả nhiên đối phương rất mạnh, đây chỉ là một quyền ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng dù có vậy thì sao, hắn cũng không nuốt được cơn tức này. Miệng hắn gầm lên, lần này trực tiếp đánh ra quyền pháp nổi danh của Lăng Tiêu Sơn, âm một tiếng đánh về phía Lương Hồng. Trên không vang lên một tiếng lớn xé gió, sức mạnh của quyền này phát huy rất mạnh. Trong chớp mắt, nắm đấm đã tới trước mặt Lương Hồng. Bóng hình Lương Hồng vụt lên một thoáng, di chuyển sang ngang đến bên cạnh Trần Hùng, đánh một trường lên vai khiến hắn lảo đảo. Lương Hồng vẫn chỉ dùng một tay, tay còn lại để phía sau lưng. Trần Hùng cảm thấy bị làm nhục nặng nề, nhưng hắn không cách nào phòng ngự được chiêu của Lương Hồng. Lúc này đột nhiên gã ta cười châm chọc. Chơi vậy cũng đủ rồi, nên dừng lại thôi. Lương Hồng vừa dứt lời, khí thế trên người gã ta bỗng nhiên thay đổi, một cỗ khí thế mạnh mẽ như dâng lên từ trên người gã ta. Sắc mặt Trần Hùng thay đổi, Quả nhiên, Lương Hồng chưa dùng đến thực lực thật sự. Mấy người Đỗ Trạch cũng vô cùng kinh sợ nhìn Lương Hồng đột nhiên bùng nổ như vậy. Chỉ có mấy người Thất Tình Tông thì mang vẻ mặt khinh thường. Kiểu thực lực như Lăng Tiêu Sơn như thế này, bọn họ căn bản chẳng coi trọng. Ầm, một bóng người bay đến, Trần Hùng bị Lương Hồng đá bay một cước. Ngay sau đó, Lương Hồng kề sát người, đá một cước lên ngực Trần Hùng. Nhìn Trần Hùng dưới chân mình, Lương Hồng thản nhiên nói: "Tôi nói nhường anh một tay thì nhường anh một tay thật rồi đấy." Trong miệng Trần Hùng trào ra máu tươi, không đến 2 phút hắn đã bị Lương Hồng giẫm dưới chân. Lời nói lạnh nhạt chính là sự lăng nhục nhất đối với Trần Hùng, bản thân chẳng là cái thá gì trong mắt Lương Hồng cả. "Lương sư huynh, xin anh thả Trần sư huynh ra đi." Lâm Vân chạy qua nhìn Lương Hồng cầu xin. Lương Hồng lấy chân mình ra, nhìn à cười nói: "Vẫn là em không tệ, em có thể đi với chúng tôi." "Thật sao Lương sư huynh?" Lâm Vân lập tức kích động. "Đương nhiên, nhưng mà em phải nghe lời mới được." Lương Hồng nói xong, đột nhiên đưa tay vén lên một lọn tóc buông thả của Lâm Vân, vén ra sau tai cho à. Đây rõ ràng là động tác vô cùng thân thiết. Khuôn mặt Lâm Vân lập tức ửng đỏ, dáng vẻ thẹn thùng. Lương Hồng nhìn thấy thì mở miệng cười lớn. Trần Hùng nằm dưới đất tức giận bừng bừng, hắn không thể ở đây nữa. Trần Hùng đứng dậy chạy thẳng ra khỏi võ đường. Dù sao tiếp tục ở lại đây cũng chỉ bị chế giễu thêm mà thôi. Sắc mặt Uông Côn rất khó coi, nhất là dáng vẻ của Lâm Vân khiến hắn ta rất xấu hổ. "Được rồi, nói cho chúng tôi Diệp Phàm đang ở đâu, tránh đêm dài lắm mộng để hắn chạy mất." Lương Hồng nhìn bọn họ nói: "Ở bệnh viện nhân dân số 1 Lâm Vân tiến lên trước một bước, mở miệng nói: "Bệnh viện, hắn bị thương sao?" Lương Hồng hỏi, bọn họ không biết chuyện Diệp Phàm bị thương. "Đúng vậy, hắn ngồi xe lăn, có một người phụ nữ bên cạnh, trong đó có một người rất đẹp, có lẽ chính là Linh Hồ Uyển Nhi mà anh nói." "Ha ha ha, đúng là bị thương rồi, mọi người có biết là do thế lực nào gây ra không?" "Không biết, hôm qua lúc chúng tôi gặp Diệp Phàm đang ngồi trên xe lăn đi, nhập viện thì là ngày hôm nay. Chúng tôi luôn theo dõi bám sát Diệp Phàm, hôm nay hắn lại bị thương do bị sát thủ ám sát, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu." Diệp Phàm bị thương ở khách sạn Hoàng Đình, lúc đi xa có không ít người đã nhìn thấy, đây cũng không phải bí mật gì. Đây cũng là nguyên nhân khi ở bệnh viện Diệp Phàm để Đường Thánh Thủ cho y tá rời đi hết, bởi vì lo lắng khi anh bị ám sát thì sẽ ngộ thương người khác. "Được, bây giờ chúng ta lập tức đi." Mọi người đi trước dẫn đường. Lương Hồng gật đầu, nói xong thì vào trong xe Cadillac. Hai chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi võ đường, một trước một sau rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, một người đàn ông đang cắt cỏ bên ngoài liền lấy điện thoại bấm số. "Chị Điệp, trước cổng võ đường có một đám người mặc áo choàng dài kiểu cổ trang, tay cầm đào vừa mới rời đi, không biết muốn đi đâu." "Tôi biết rồi." Ở câu lạc bộ bướm yêu hoa, Tần Tiểu Điệp đang tập yoga nhận được điện thoại. Cô ta ngẫm nghĩ một lát rồi lập tức cầm điện thoại gọi điện. Bên kia, bệnh viện nhân dân số 1, Diệp Phàm đang uống một bình gì đó. Bên cạnh anh đã có không dưới 30 bình. Anh vẫn đang uống tiếp. Đây là sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm, tinh chất dưỡng thể. Đương nhiên, loại anh uống có độ tinh chất không giống với loại lưu thông trên thị trường mà nó cao hơn nhiều. Tinh chất dưỡng thể không chỉ chăm sóc bảo vệ sức khỏe mà còn có tác dụng rất lớn trong việc hồi phục vết thương và bệnh tật. Uống tinh chất dưỡng thể xong, Diệp Phàm vận hành thuật bổ thiên quyết mà lão sư phụ đã cho anh. Vết thương trên cơ thể đang dần dần phục hồi. Tuy là ở bệnh viện, nhưng anh lại không dùng đến thuốc của bệnh viện bởi vì tự phối thuốc đông y có tác dụng tốt hơn nhiều. Lúc này, điện thoại của anh vang lên. Vừa nhìn thì thấy là của Tần Tiểu Điệp. Phản ứng đầu tiên của Diệp Phàm là cúp điện thoại. Phải biết là cả Linh Hồ Uyển Nhi, Hàn Tuyết đều đang đứng bên cạnh anh. Cũng ngay lúc này, Hàn Tuyết ấn vào cánh tay anh. "Dừng tay, để em xem tiểu yêu tinh nào gọi điện thoại cho anh." Diệp Phàm cười cười, thẳng tay cúp điện thoại, nói: "Không có yêu tinh đang đứng đây kìa. Ở đâu ra lại có yêu tinh đâu?" Linh Hồ Uyển Nhi nhất thời tức giận, nháo mạnh lên cánh tay Diệp Phàm. Anh bị đau, lập tức gào lên một tiếng. Mặt khác, Tần Tiểu Điệp ngây ngốc nhìn điện thoại, Diệp Phàm lại dám ngắt điện thoại của cô ta. Chẳng lẽ... Tần Tiểu Điệp ngẫm đoán, có lẽ có Hàn Tuyết hay ai đó bên cạnh nên anh không dám nhận điện thoại. Đúng là một kẻ sợ vợ. Tần Tiểu Điệp khinh thường. Nhưng chuyện đang gấp, cô ta nhất định phải báo tin tức thuộc hạ báo cho mình cho Diệp Phàm biết. Vì vậy, Tần Tiểu Điệp lại gọi đến cho Diệp Phàm. Diệp Phàm còn đang giải thích tâm tư mình. Ngay lúc này, lại có điện thoại gọi đến. Diệp Phàm lập tức xa sầm mặt mũi. Khốn nạn! Tần Tiểu Điệp này đang làm cái trò gì vậy? Lần này, Hàn Tuyết nhanh tay hơn, cầm luôn điện thoại của Diệp Phàm. Thế trên màn hình hiện dòng chữ Tiểu Điệp, sắc mặt lập tức trùng xuống. Cô trừng mắt nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Được đấy nhỉ? Tiểu Điệp. Ha ha ha, gọi nhau thân mật gớm. Ngay sau đó, Hàn Tuyết liền gạt nốt nghe. Alo, xin hỏi cô tìm ai? Tần Tiểu Điệp ở đầu dây bên kia chợt cau mày khi nghe trong điện thoại vang lên giọng nữ. Cô ta thầm hỏi liệu có phải là Hàn Tuyết hay không. Cô ta không dám chắc chắn, nói. Tôi tìm anh Phạm. Giọng Tần Tiểu Điệp thò thè nhẹ nhàng. Hàn Tuyết nghe vậy liền trừng mắt nhìn Diệp Phạm đang giả làm đà điều. Cô tìm anh ấy có việc gì? Cô đưa điện thoại cho anh ấy, tôi sẽ nói với anh ấy. Diệp Phàm đang nằm nghỉ rồi, có việc gì cô nói với tôi cũng được. Hàn Tuyết nói. Cô cứ đưa điện thoại cho anh Phàm đi, rất nhanh, chỉ một phút thôi. Tần Tiểu Điệp không xác định được người đang nói chuyện với mình là ai, nên đương nhiên sẽ không dám nói thẳng. Hàn Tuyết cau mày, cảm thấy người phụ nữ này thật to gan, khiến cô có chút không vui. Cô nói với tôi cũng thế, nếu không có việc gì gấp thì tôi cúp máy đây. Nói rồi, Hàn Tuyết định cúp máy. Tần Tiểu Điệp liền sốt sắng, vội vàng nói. Cô cúp máy, Diệp Phàm sẽ chết đấy. Nghe vậy, Hàn Tuyết liền xa sầm nét mặt. Tôi mặc kệ cô là cái gì Tiểu Điệp, nhưng cô dám chửi ào Diệp Phàm, tôi với cô không đội trời chung. Vừa dứt lời, Hàn Tuyết liền dập máy. Đầu dây bên kia, Tần Tiểu Điệp nghe tiếng điện thoại tắt, liền cảm thấy ấm ức. Cô ta có lòng tốt báo tin, lại bị đối xử như vậy. Thế nhưng, cô ta cũng không còn cách nào. Cô ta nhất định phải nói việc này cho Diệp Phàm biết. Ngộ nhớ có một vài người thật sự muốn tới giết Diệp Phàm thì phiền phức lớn. Nghĩ thế, Tần Tiểu Điệp lại gọi lần nữa. Trong phòng bệnh, điện thoại của Diệp Phàm lại vang lên, vẫn là Tần Tiểu Điệp. Lần này không cần Hàn Tuyết phải nói, anh liền tắt máy luôn. Tắt điện thoại xong, liền nói. Lần này yên tĩnh rồi. Thật sự anh không hề có bất kỳ quan hệ không chính đáng nào với Tiểu Điệp. Chỉ là trước kia, một lần tình cờ anh giúp cô ta báo thù cho bố, cho nên cô ta vẫn luôn cảm kích anh. Vì thế sau khi cô ta tiếp quản thế lực của chồng cũ, cũng chỉ muốn đền đáp báo ơn mà thôi. Thật thế chứ? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Phàm liền bảo đảm. Thật, Diệp Phàm anh không thích người liệu yếu đảo tơ đâu. Không thích liệu yếu đảo tơ, cứ thích chọc vào yêu tinh. Long Linh đứng bên nói kháy. Chỉ nghĩ tới Hàn Tuyết vì anh mà phải chịu khổ cực, còn Diệp Phàm lại dẫn thêm gái về nữa. Đương nhiên, Long Linh sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho Hàn Tuyết. Linh Hồ Uyển Nhi đứng bên lập tức cau mày, liếc nhìn Long Linh. Long Linh, có tin tôi đánh cô không lết xuống được khỏi giường không hả? Linh Hồ Uyển Nhi, cô đợi đó cho tôi. Tôi sắp bứt phá lên tiểu tông sư rồi. Tới lúc đó, chúng ta quyết đấu một trận. Long Linh kiêu kỳ nói. Hai người này tính cứng đầu như nhau, lại khắc khẩu, mở mồm ra là đòi đánh đòi giết. Diệp Phàm cạn lời, không biết nói gì hơn. Hay là mọi người về đi, để tôi ngủ một mình. Không được. Hàn Tuyết và Linh Hồ Uyển Nhi cùng lên tiếng. Ha ha, vậy thôi. Diệp Phàm chui đầu vào trong chăn. Một bà la sát đã đủ lắm rồi, giờ hai người cũng đủ ăn thịt anh luôn. Một bên khác, Tần Tiểu Điệp vẫn cố gắng gọi điện báo tin. Thế nhưng điện thoại của Diệp Phàm đã tắt máy. Ghen tuông vớ vẩn cái gì, mạng người quan trọng hơn. Tần Tiểu Điệp tự lẩm bẩm. Bây giờ điện thoại của Diệp Phàm đã tắt máy, nhưng cô ta bắt buộc phải báo tin này cho Diệp Phàm, bằng không phiền phức lớn. Tần Tiểu Điệp liền đứng dậy đi ra bên ngoài, khởi động chiếc Porsche của mình đi tới bệnh viện nhân dân số 1. Tại thành phố Cảng, sau khi Tần Tiểu Điệp tiếp nhận thế lực của Phan Khôn ngày trước, qua mấy tháng đã phát triển thành mạng lưới tình báo của mình. Diệp Phàm quay lại từ sau khi mất tích đã đụng độ với người của võ đường. Cho nên, võ đường là nơi cô ta lưu tâm chú ý nhất. Cô ta phái người theo dõi động tĩnh của võ đường. Cho nên, cô ta là người đầu tiên biết được tin này, sau khi nhóm người của Lương Hồng tới. Một bên khác, sau hơn nửa tiếng, hai chiếc xe đã đi tới bệnh viện nhân dân số 1. Chúng ta có vào luôn không? Bây giờ là ban ngày đấy. Lâm Phàm và Lương Hồng ngồi cùng một xe. Lâm Phàm hỏi Lương Hồng. Bệnh viện không giống với những nơi khác. Ở đây người rất đông. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, hắn ta không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ lên. Ngộ nhỡ làm ầm lên, bên trên sẽ bất mãn với hắn ta, sẽ phái đội đặc nhiệm tới tấn công, thì võ đường bọn họ coi như đi tong. Không sao, trước tiên chặn những người ở xung quanh là được, giết người cũng không quá mất thời gian. Lương Hồng bình thản nói. Trong mắt hắn ta, những người bình thường không đáng để hắn ta phải để ý tới. Sau đó, hắn ta liền mở cửa bước xuống. Lâm Phàm cũng không biết làm sao, chỉ đành xuống xe theo. Lâm Phàm ăn mặc rất bình thường, bọn họ để một người ở lại đợi trong xe, còn tất cả những người khác đều xuống. Bọn họ vừa xuống xe đã thu hút sự chú ý của mọi người, mặc trường bào và cầm theo trường kiếm, trông giống như đang quay phim. Mặc trường bào, quay phim xuyên không à? Cũng có thể, bằng không ai điên đâu mà lại mặc như thế vào trong bệnh viện. Có người bắt đầu dị nghị, thế nhưng bọn họ cũng chẳng để ý. Lúc này có một người đàn ông đi tới sát bên cạnh bọn họ, rồi đưa một tờ giấy cho Lâm Phàm. Bên trên có ghi mấy chữ: phòng VIP 508. Chúng ta đi lên. Nhóm người này đi về phía tòa nội trú, đi qua chỗ nào ai nấy cũng đều lần lượt trốn tránh, hiếu kỳ nhìn những người mặc trang phục kỳ quái. Ê, nhóm người này tại sao lại mặc thành ra bộ dạng như vậy? Trong phòng CCTV, một người đàn ông đang nhìn màn hình kinh ngạc nói. Mấy người quay phim cổ trang bị ốm hay thế nào ấy nên tới khám hả? Vậy thì tới phòng cấp cứu, tới phòng nội trú làm gì? Một người đàn ông trả lời. Hay là báo với đội trưởng một tiếng, vì vừa cầm kiếm vừa cầm đao thế này, bây giờ quan hệ giữa bệnh viện và bệnh nhân lúc nào cũng căng như dây đàn, ngộ nhớ xảy ra việc gì không ai gánh nổi trách nhiệm đâu. Một nhân viên bảo vệ nói. Được, để tôi bảo. Một người đàn ông lập tức cầm bộ đàm gọi báo cho đội trưởng của bọn họ. Một bên khác, trong phòng làm việc của đường thánh thủ, một người đàn ông trung niên từ trong đó bước ra, sau khi nghe xong thông báo liền quay trở vào bên trong. Giáo sư, vừa rồi nhân viên bảo vệ trong phòng CCTV nói có mấy người mặc trường bào cầm kiếm đi vào trong phòng nội trú của bệnh viện. Mang theo đao kiếm. Đường thánh thủ vô cùng kinh ngạc, vội đứng dậy. Mau, báo cảnh sát trước đã, sau đó sơ tán hết y tá ở khu phòng bệnh VIP. Đường thánh thủ vừa dặn vừa muốn chạy tới khu bệnh của Diệp Phàm. Nếu ông ta đoán không sai, những người này tới gây chuyện với Diệp Phàm. Trong phòng bệnh của Diệp Phàm, bọn họ vẫn đang mải nói chuyện. Đúng lúc này, đường thánh thủ vội vàng chạy tới. Tiểu Diệp, các cậu mau đi đi, có người tới gây chuyện với các cậu đấy. Bọn họ mặc trường bào và mang theo đao kiếm. Mặc trường bào, cầm đao kiếm. Đường thánh thủ nói xong, nhóm Diệp Phàm ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào bọn chúng định ra tay ngay giữa ban ngày ban mặt hay sao? Nơi này người đông, nếu như xảy ra thương vong trên quy mô lớn, phía trên chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nhất định sẽ tìm tới tận cửa giới võ lâm hoặc là mấy môn phái này. Anh vẫn có thể đối phó lại được với đám người ngông cuồng này, nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Diệp Phàm tung chăn vùng dậy, vác cây đao hoàng tuyền trên lưng, ngồi lên xe lăn, mau chóng di chuyển. Ha ha ha, chuẩn bị chạy đi đâu hả? Một tốp người vừa xuất hiện ở hành lang, còn có vài người đứng ở góc cầu thang, đang đi về phía bọn họ. Nhóm người của Lương Hồng, sau khi nhìn thấy nhóm của Diệp Phàm chạy ra, lập tức lạnh lùng cười nói. Lương Hồng của Thất Tinh Tông. Nét mặt Diệp Phàm trùng xuống. Long Linh, Tiêu Tuyết, đợi lát các cô đưa Diệp Phàm đi, tôi ở lại chặn bọn chúng. Linh Hồ Uyển Nhi giọng sắc lạnh, bình tĩnh nói. Ha ha ha, không cần phải bàn bạc làm gì, đừng hòng một ai chạy thoát được. Lương Hồng cười một cách đắc ý, nếu như chậm một chút thôi, e là nhóm Diệp Phàm đã đi mất rồi. Lương Hồng, oan có đầu nợ có chủ, để vị giáo sư này vào côi ra ngoài. Diệp Phàm chỉ về phía Đường Thánh Thủ và Hàn Tuyết. Dù sao, chuyện này cũng không liên quan gì tới Đường Thánh Thủ. Còn Hàn Tuyết cũng chỉ là một người bình thường, tuy có biết chút võ, nhưng với mức độ trận đấu như này, cô có xông vào cũng không giúp được gì. Còn Long Linh và Linh Hồ Uyển Nhi thì khác. Linh Hồ Uyển Nhi khá mạnh, còn Long Linh có thân phận đặc biệt. Trong thời khắc quan trọng, chỉ cần tiết lộ thân phận của cô ta ra, những người này cũng không dám giết cô ta. Em không đi, em phải ở cạnh anh. Cho dù thế nào em cũng phải ở cạnh anh. Hàn Tuyết kiên quyết lắc đầu, có chết cô cũng không đi. Không nói nhiều, lập tức đi cùng Đường Thánh Thủ ngay. Từ nét mặt của anh cũng nhận thấy rõ anh đang giận như thế nào. Ha ha ha, bọn mày nhầm hả? Ai đi ai ở là do tao quyết định, chứ không tới lượt chúng mày. Lúc này Lương Hồng lên tiếng, Hồng Hách nói. Tiếp đó gã ta chỉ tay về phía Đường Thánh Thủ. Ông ra kia, ông có thể đi, những người khác phải ở lại hết. Không sai, ông ra đó có thể biến, những người khác thì đừng hòng. Một giọng the thé vang lên, Lâm Vân rất hưng phấn, vì lần này Diệp Phàm đã không còn đường tháo chạy. Bọn mày không sợ tao cùng đường làm liều hả? Tới lúc đó, ít nhất cũng phải kéo theo cả hai đứa chúng mày đi cùng. Diệp Phàm hùng hồ nói. Tôi đã báo cảnh sát rồi, mấy anh lập tức đi cho, 10 phút nữa cảnh sát sẽ tới. Đường Thánh Thủ đứng bên nói. Báo cảnh sát? Sắc mặt Lương Hồng càng trở nên cay độc hơn. 10 phút là đủ rồi, giết một hay hai người cũng như nhau, thêm cả ông nữa cũng chẳng sao. Thôi, cứ chết chung với nó luôn đi. Lương Hồng định giết chết tất cả bọn họ, Diệp Phàm mặt biến sắc. Lương Hồng, bọn họ đều có lai lịch không hề nhỏ đâu đấy, nếu như mày dám giết. Giết? Diệp Phàm còn chưa nói xong, Lương Hồng đã hô lên một tiếng rồi xông tới chỗ bọn họ. Khí lực toàn thân gã ta toát ra, ngay cả cô ả cầm roi chín đoạn cũng xông lên. Roi chín đoạn trong tay cô ả vùng lên, vụt thẳng về phía Hàn Tuyết. Mục tiêu đầu tiên của cô ả chính là một người bình thường như Hàn Tuyết. À! Diệp Phàm hô lên một tiếng, mặc kệ bọn chúng có thân phận ra sao, giết hết bọn chúng trước rồi tính tiếp. Nếu như hôm nay Diệp Phàm anh phải chết, cũng phải lôi thêm hai người này đi cùng. Sau tiếng hô này, Diệp Phàm từ trên xe lăn bật dậy, không để ý tới vết thương trên người mình. Long lân trong tay phóng ra, va vào cây roi chín đoạn. Dầm, một tàn lửa tóe ra. Long lân rất sắc, nó có thể cắt sắt như cắt bùn. Thế nhưng, tình huống vừa rồi cũng đã cho thấy cây roi này cũng không phải tầm thường, độ cứng rất lớn. Cho dù mày có ngồi xe lăn, cũng không thể đánh giá thấp mày được. Lương Hồng lạnh lùng cười. Đúng lúc này, Linh Hồ Uyển Nhi liền xông tới trước mặt gã ta, vung tay lên. Cương kình bao bọc khắp người Linh Hồ Uyển Nhi. Lúc cô ta vươn tay ra, liền tạo ra một tiếng xé toạch không khí. Nhìn thấy đại mỹ nữ trở lại, Lương Hồng liền cười đều cáng. Vừa nhìn cũng đủ biết cô ta mạnh hơn Lâm Vân nhiều. Này người đẹp, chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi, hoặc là ngủ với tôi một đêm, tôi có thể tha cho cô. Có cần phải suy nghĩ một chút không? Linh Hồ Uyển Nhi không hề nổi giận mà chỉ cười. Vậy phải xem anh có cái bản lĩnh đấy không? Dầm, hai nắm đấm cứ thế đối đầu nhau, cương kình của cả hai bùng phát mãnh liệt, giống như muốn phát nổ đến nơi. Trên hành lang vang lên một tiếng nổ. Vốn dĩ hành lang là nơi dễ tạo ra tiếng vọng, cho nên khiến âm thanh này càng khuếch tán hơn. Hai nắm đấm chạm vào nhau không khỏi khiến Lương Hồng run lên. Không ngờ thực lực người phụ nữ này lại mạnh như vậy. Lần giao đấu trong hang núi ở Bắc Tạng, khi đó Linh Hồ Uyển Nhi vẫn còn bị thương, cho nên không ra tay. Bởi vậy gã ta không biết rõ sức chiến đấu của cô ta. Khá đấy, như vậy mới xứng đáng làm người phụ nữ của tôi. Không giống những cô ả chỉ biết tâng bốc nịnh nọt. Làm người phụ nữ của tôi là vinh hạnh cho cô đấy. Lương Hồng hô lên một tiếng, khí thế trên người gã ta lại nâng cao thêm. Trường bào của gã ta tung bay, gã phải mạnh hơn để có thể áp chế được Linh Hồ Uyển Nhi. Anh là cái thá gì mà cũng dám nói mang lại vinh hạnh cho tôi? Cuối cùng Linh Hồ Uyển Nhi cũng nổi giận, vung tay tạo ra vô số ảo ảnh, giống như có hàng ngàn cánh tay đang di chuyển trong không trung, khiến người ta không rõ đâu mới là cánh tay thật. Sư huynh Lương cẩn thận, cô ta dùng chiêu này đánh bại sư huynh Trần rồi cắt luôn tai huynh ấy. Lâm Vân đứng sau ngoạc mồm lên nói. Thực ra không cần Lâm Vân phải nói, Lương Hồng cũng đã rơi vào thế bị động. Những ảo ảnh này rất mạnh, gã ta biết bản thân không thể lơ là xem thường cô ta được, bằng không sẽ chịu thiệt. Bịch, cánh tay của Linh Hồ Uyển Nhi đập thẳng vào bả vai Lương Hồng, gã ta thấy vậy liền lùi về sau. Linh Hồ Uyển Nhi thuận đà tới gần, cánh tay lại lần nữa xông tới, luồng cương khí bùng cháy trên tay cô ta. Bôi lôi! Lương Hồng hét lên một tiếng, cánh tay gã ta mang theo cả sấm sét nhanh chóng đánh về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Một bên khác, Diệp Phàm đã bắt được cô ả dùng roi chín đoạn, liền kéo mạnh về phía mình. Sau đó anh không màng tới cơn đau của mình mà xông tới, chớp mắt đã tới trước mặt cô ta. Rầm rầm rầm. Diệp Phàm và cô ả này đối đầu với nhau. Anh vừa dùng một lượng lớn dung dịch dưỡng thể và còn uống thêm cả nhân sâm 300 tuổi ở núi Trường Bạch. Nhân sâm 300 tuổi có tác dụng lớn như nào chắc cũng không cần phải nói nhiều. Bởi vì Diệp Phàm tuy bị thương nặng phải nằm trong bệnh viện, nhưng bây giờ anh đã mạnh hơn so với trận giao đấu với sát thủ của Thiên Lang Cốc. Hàn Tuyết đứng một bên vô cùng lo lắng, nhưng cô cũng không biết làm gì hơn. Long Linh vẫn chưa ra tay, cô ta phải bảo vệ Hàn Tuyết và Đường Thánh Thủ. À, cô ả đang giao đấu cùng Diệp Phàm chợt hô lên một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, và ngay cả cây roi chín đoạn cũng được thu lại rồi mới vung về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm, anh không cầm cự được bao lâu nữa đâu, mau khoanh tay chịu trói đi. Phỉ, Diệp Phàm cười nhạo. Cô ngu hay tuấn ngốc hả? Các cô muốn lấy đầu của tôi lại còn muốn tôi đầu hàng, có phải não hỏng rồi không? Chỉ giỏi khoa môi múa mép. Doạt, lại một giỏi nữa quật tới phía Diệp Phàm. Cô à không tin bản thân đường đường là một tiểu tông sư lại không đánh thắng được một người đàn ông đang bị thương khắp người, thậm chí còn phải ngồi xe lăn. Tuy cô à cũng chỉ vừa mới đạt tới tiểu tông sư, thế nhưng lần này đi cùng Lương Hồng, phía sau lại có nhiều thanh niên trai tráng đều đã qua tập luyện. Cho dù không giết được Diệp Phàm thì cũng phải làm anh bị thương. Diệp Phàm tuy đang bận với trận đấu của mình, nhưng cũng đã kịp để ý tới người đàn ông vẫn đang nhắm mắt đứng ở phía trước. Người này đi cùng nhóm Lương Hồng, hắn ta tới giờ vẫn chưa lên tiếng, hơn nữa cũng không thấy hắn ta có bất kỳ động tĩnh gì. Xong, hắn ta lại là người khiến Diệp Phàm để ý nhất. Nếu như hắn ta tham chiến, nhất định sẽ gây bất lợi cho các anh. Khốn nạn, đang đấu với tôi mà còn dám phân tâm. Nộ lòng xuất hải. Cô à này tức giận vô cùng, cây roi chín đoạn trong tay lại vùng lên, uốn lượn như một con rồng nước hung dữ từ trong biển sâu vọt lên trời. Chỉ thấy đầu của cây roi nhắm thẳng vào đầu Diệp Phàm, anh liền lùi về phía sau, long lân trong tay lại phóng ra chặn đứng cây roi. Rầm, long lân chặn được cây roi nhưng anh lại bị nó đánh bật ra. Cú va chạm này khiến anh bị thương. Mẹ kiếp, bảo sao Thất Tình Tông lại mạnh đến cả một cô gái trong lớp đệ tử trẻ tuổi của tông môn cũng mạnh tới như vậy. Nghe nói Thất Tình Tông mới chỉ xếp thứ ba, vậy tông môn xếp thứ nhất phải mạnh tới nhường nào. Diệp Phàm lúc này cảm nhận được sự áp lực rất lớn, còn không biết sau này còn có bao nhiêu người tới giết anh, vì quyền lợi của Liên Minh Võ Đạo đưa ra là quá lớn. Anh đoán không ra năm đó Đao Ma Độc Cô Thiên Đao rốt cuộc đã phạm phải tội lớn thế nào mà đã khiến cả Liên Minh Võ Đạo phải ra lệnh giết ông ta. Hơn nữa, vì lo lắng sự báo thù của Đào Ma, đến cả những người mạnh thế hệ trước cũng không dám ra tay, mà chỉ phái lớp đệ tử trẻ đi truy sát. Anh thấy Đào Ma vẫn chưa nói cho anh biết toàn bộ sự thật, hoặc có nói cũng mới nói một phần mà thôi. Chắc là sư phụ sợ mình nghe xong sợ vãi linh hồn, không dám làm đệ tử của ông ấy sao? Diệp Phàm vẫn đang không ngừng suy nghĩ, vì tính chuẩn xác của suy đoán này là rất lớn. Dầm! Ở một bên khác, Linh Hồ Uyển Nhi và Lương Hồng đã tách ra, cả hai cùng lùi về phía sau. Trên vai trái của Lương Hồng rách một mảng lớn, chỗ đó máu thịt lẫn lộn, còn khóe miệng của Linh Hồ Uyển Nhi cũng chảy xuống một dòng máu. Uyển Nhi, cô chảy máu rồi. Diệp Phàm thấy thế vô cùng tức giận, anh không muốn để bất kỳ người phụ nữ nào của mình bị thương, anh đã từng thề như vậy. Bốp! Cũng đúng lúc này, chiếc roi liền quật thẳng vào mặt anh. Một vệt máu liền xuất hiện trên mặt anh. Diệp Phàm bị đánh bay, cả người va vào tường. Dám phân tâm, đúng là tự tìm đến chỗ chết mà. Cô ả cầm roi chiến đoạn quát lớn, đắc thắng nói. Ả ta vùng tay, cây roi chiến đoạn lại bay lên. Diệp Phàm còn chưa đứng lên đã bị đánh thêm phát nữa. Lương Hồng cũng xông lên lần nữa. Gã ta rút kiếm rồi hô lên, thất tình kiếm quyết, chết đi. Mũi kiếm sáng loáng hướng về phía Linh Hồ Uyển Nhi. À, chết đi. Diệp Phàm hét lên, cây roi chiến đoạn đang quật về phía anh liền bị anh tóm chặt rồi xông thẳng về phía cô ả đó. Còn chỗ anh vừa ngã xuống có không ít máu, vết thương đã bị rách ra, máu tươi thấm đẫm cả áo bệnh nhân anh đang mặc. Người của võ đường các anh còn ngẩn ra đấy làm gì? Sống lên giết chết Diệp Phàm cho tôi. Lương Hồng hét lên, vì Linh Hồ Uyển Nhi không hề dưới cơ gã ta, thậm chí gã ta còn thấy cô ta mạnh hơn mình một chút. Thảo nào có thể đánh hạ được Trần Hùng ngay trong một chiều, rồi còn cắt luôn được tai hắn. Cảm giác này khiến gã ta không vui. Dựa vào đâu mà một cô gái lại mạnh như thế được chứ? Dựa vào đâu mà tại trận chiến ở trong hang động Bắc Tạng, Diệp Phàm chỉ mới là ám kình đại thành đã có thể đánh hòa với gã ta? Gã ta không phục. Hôm nay không những phải lấy được đầu của Diệp Phàm mà còn phải rửa nỗi nhục của mình. Lâm Phàm sau khi nghe Lương Hồng nói vậy liền nhìn, xác nhận đây là cơ hội tốt để giết Diệp Phàm. Soạt, ánh mắt bọn họ chạm nhau, người đàn ông mặc đồ đen đang đứng bất động chợt xông về phía Diệp Phàm. Một luồng khí thế không hề kém Lương Hồng chợt bạo phát. Khí thế này khiến mấy người của võ đường đều phải kinh ngạc. Diệp Phàm vừa bị trúng một roi của cô A kia, lúc này lại bị trúng một đạp vào lưng của người đàn ông này. Diệp Phàm cảm nhận được đòn nguy hiểm chí mạng, cả người nhanh chóng nằm sóng xoài ra đất. Vừa đứng dậy liền trượt theo hướng cầu thang. Mục tiêu của bọn họ là anh, chỉ cần anh có thể chạy thoát hoặc có thể dụ bọn họ đuổi theo thì ít nhất Hàn Tuyết, Linh Hồ Uyển Nhi sẽ tạm thời được an toàn. Bởi sức mạnh của người đàn ông mặc đồ đen kia khiến anh phải dùng mình. Diệp Phàm cũng thừa biết nếu anh không bị thương và ở trong trạng thái tốt nhất thì có thể đấu lại được với hắn ta. Thế nhưng trạng thái lúc này của anh thì không thể. Diệp Phàm chạy đi kéo theo cả một vệt máu dài phía sau. Còn lúc này, một tên đệ tử của võ đường vừa hay chạy tới trước mặt anh, giơ chân đạp vào đầu Diệp Phàm. Diệp Phàm giơ cánh tay trái đang bị thương lên đỡ, tay phải đấm thẳng vào gót chân của người đàn ông này. À! Người đàn ông này chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, gót chân của hắn ta bị Diệp Phàm đấm vỡ, cả người ngã ngửa về phía sau, vừa hay va vào Lâm Phàm đang chạy tới. Đúng lúc này, Diệp Phàm chống tay phải xuống đất, cả người như con cù quay tròn một vòng rồi đứng dậy. Nếu như không phải trên mặt đất có vết máu, cũng như máu đang nhỏ từng giọt từ trên người anh xuống, chắc sẽ không ai nghĩ anh đang bị trọng thương. Diệp Phàm phải chịu cơn đau quá lớn, thế nhưng anh cũng chẳng có cách nào. Đợt tấn công phía sau lại tới, người đàn ông mặc đồ đen lại giáng một cú đấm vào sau lưng anh. Cương kình bừng bừng giống như mũi ruồi, năm đấm của hắn ta còn chưa tới nơi, Diệp Phàm đã thấy rợn người. Xoẹt! Diệp Phàm bắt chước theo cách của Âu Dương Ngọc Quân, cứng nhắc tránh được đòn vừa rồi, nhưng người mặc áo đen liền xòe tay ra, túm lấy bả vai anh. Vai áo liền rách toạc một vạt to, lộ ra vết năm đầu ngón tay cào xước máu. Khốn nạn, tưởng Linh Hồ Uyển Nhi tôi dễ bắt nạt lắm hả? Linh Hồ Uyển Nhi gào lên, cả Lương Hồng và cô ả cầm roi chiến đoạn kia đều tập trung tấn công một mình cô ta. Linh Hồ Uyển Nhi lộ nhào về phía sau, giơ tay rồi hét lên. Long Linh, kiếm! Cạch! Long Linh rút trường kiếm trong tay ra, ném cho Linh Hồ Uyển Nhi. Trong tay có kiếm, Linh Hồ Uyển Nhi liền lấy lại khí thế. Tóc dài tung bay tựa như nữ chiến thần. Thất tình kiếm quyết lợi hại lắm sao? Vậy để tôi cho các anh biết thế nào gọi là kiếm pháp. Lục đạo luân hồi kiếm, tiễn các người một đoạn. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh kỳ lạ chợt bùng lên từ người Linh Hồ Uyển Nhi. Kiếm pháp này, ngay cả Diệp Phàm cũng lần đầu tiên được thấy Linh Hồ Uyển Nhi thi triển. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 98 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.